Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, nguyên do, Tôn Chu đáp ứng, làm là nhi tử tôn thần nhưng không muốn, lão thái thái vừa nhìn, được a, đây chính là thật to không vâng lời bất hiếu nha, như vậy đầu, kiên quyết không thể mở, vì vậy lão thái thái tại Tôn Chu bên cạnh lại vừa là khóc giống lại vừa là tìm cái chết. Nói tóm lại một câu nói, Tôn Chu nếu không liền nghe nàng mà nói đàng hoàng lấy vợ, nếu không sẽ chờ cho nàng cái này khổ mệnh mẹ nhặt xác. Lúc này gặp thay nhau oanh tạc biến thành tôn thần, cũng mặc kệ là đại bá mẹ, tam thúc, vẫn là trong thôn trưởng bối, đến tôn thần nơi này, cắn chết chính là không đáp ứng. Hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng không nói, chỉ trầm mặc làm hắn lúc trước công việc. Sau đó hắn bà nội tìm tới với hắn chơi thật tốt đại tráng làm thuyết khách. Nào biết đại tráng với hắn hai người ở trong phòng đích lẩm bẩm hồi lâu. Cuối cùng đồng dạng là không công mà về. Tôn thần trong lòng thật ra biết rõ. Phụ thân tục huyền chuyện như vậy hắn làm là nhi tử cuối cùng là chống lại không qua. Cho nên ở người nhà uy hiếp nàng. Nếu như không đáp ứng đem hắn từ nơi này trong nhà phân đi ra lúc hắn thuận thế liền cái miệng đáp. Ứng, còn nói lên nhất định phải mang theo muội muội. Không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra muội muội một mặt mờ mịt. Nhưng thức thời mà không có lên tiếng hỏi dò ca ca rốt cuộc là ý gì. Có mẹ kế, về sau sẽ có cha kế. Tôn thần giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nãi nãi tức giận, lập tức chỉ hắn mũi mắng hắn thằng nhóc con vong ân phụ nghĩa. Bất trung bất hiếu. Đại bá tam thúc càng là một mặt phức tạp nhìn lấy hắn, không để ý tới những người khác, nói những lời này sau đó, tôn thần chỉ chữ không nói mà chờ cha làm quyết định. Ngay tại Tôn Chu theo trong mơ hồ phục hồi lại tinh thần, phát hiện nhi tử ý đồ lại là muốn theo chính mình đoạn tuyệt quan hệ. Hắn vốn là có chút uốn lượn sống lưng trong nháy mắt suy sụp đi xuống một đoạn. Nhìn về phía tôn thần trong mắt là không che giấu được thất vọng cùng căm giận. Hắn tự nhận mặc dù không có để cho tôn thần huynh muội trải qua cái gì tốt thời gian. Đối với hắn lưỡng nhưng cũng là chân tâm thật ý. Có thể nhi tử vậy mà bởi vì chính mình muốn lần nữa lấy vợ. Liền kịch liệt như vậy phản đối. Cho dù chính mình cưới vương thị, không phải là hắn và hai nữ cha sao. Cái kia vương gia quả phụ mình đã từng thấy. Theo A thần mẹ hắn tính tình không sai biệt lắm, ngày sau vào cửa cũng sẽ không đối với hắn lưỡng quá mức hà khắc. Trong lúc nhất thời, Tôn Chu buồn bực không thôi. Hắn đi tới nhi tử bên cạnh, cũng muốn hỏi hỏi hắn là thế nào muốn. Nếu như thật sự là không tiếp thụ nổi, vậy hắn liền, chỉ có một người mang theo nhi nữ như vậy qua đi xuống. Cho dù bị mẫu thân huynh đệ nói bất hiếu bất nghĩa, hắn cũng không thể thật để cho làm quyên lưu lại hài tử bị ủy khuất. Đang muốn mở miệng, hắn nhìn đến nhi tử đối với chính mình nháy mắt. Hắn hiểu được đây là muốn chính mình án binh bất động ý tứ. Cứ việc đầy đầu nghi ngờ, nhưng nhịn được không có mở miệng. Mẹ, đại ca, tam đệ, các ngươi đi về trước đi. Để cho ta theo A thần thật tốt nói một chút. Hắn sẽ đáp ứng. Đem hùng hùng hổ hổ Tôn Dương thị cùng Tôn Tề Tôn Bân huynh đệ đưa đi sau đó. Tôn Chu hai cha con cái ngồi xuống. Nói đi, tại sao, thì không muốn ta tái giá vợ. Không, ta không có nghĩ như vậy. Tôn thần lắc đầu, kia tại sao không đồng ý vương gia em gái. Nàng, người kia ta nhìn con, cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ gặp qua một lần. Có thể Tôn Chu đối với vương quả phụ ấn tượng lại không tệ. Biết rõ hắn là một tốt không gặp qua rồi môn liền cho nhi nữ khí chịu. Tôn thần dĩ nhiên không phải không tha cho cha tái giá. Cũng không là ghét bỏ đối phương là cái quả phụ. Càng không phải là sợ mẹ kế sẽ khắt khe. Khe khắt chính mình. Cha, ta muốn về sau hôn sự tự cầm chủ ý. Cúi đầu do dự trong chốc lát. Tôn thần mới cùng phụ thân ngửa bài, còn có hai nữ. Ta không muốn để cho ta nãi cùng đại bá bọn họ cho nàng an bài hôn sự. Tự làm chủ. Vậy sao được? Chúng ta Thiên Khải Vương triều theo quan to hiển quý đến người buôn bán nhỏ. không đều là tuân theo cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Ngươi xem ngay cả cha ngươi ta chọn một vợ kế, cũng phải nghe ngươi sữa. Tôn Chu nghe được nhi tử mà nói lập tức lắc đầu. Người đó biết rõ bọn họ về sau sẽ cho ta, cho hai nữ an bài cái gì dạng. An bài dạng gì là dạng gì thôi. Tôn Chu cười, người nãy là thân, còn có thể hại các ngươi không được. Ta là đứa con trai, kiểu nào đã thành, nếu là chờ hai nữ kết thân lúc, bọn họ vì xính lễ cho nàng tùy tiện gả người ta. Bất kể là mù què, ngốc khờ làm sao giờ? Không, không thể nào. Tôn Chu rất muốn lớn tiếng khiển trách nhi tử, có thể tinh tế suy nghĩ một chút, hắn trong lòng cũng không chắc chắn rồi. A Thần là cháu trai ruột, lão nương bao nhiêu sẽ cố kỵ một ít, có thể hai nữ, nhìn, liền ngươi cũng không thể bảo đảm chứ. Tôn Chu phản ứng Tôn Thần không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ, thời gian qua trọng nam khinh nữ nãi nãi rốt cuộc có bao nhiêu không định gặp hai nữ. Đừng nói nàng đứng đầu không coi trọng Tôn Chu khuê nữ hai nữ. Ngay cả Tôn Tề hòn ngọc quý trên tay Tôn Tiêu Vũ, nàng cũng cả ngày ở sau lưng nói lão đại một nhà không nghĩ ra. Đối với cuối cùng muốn tặng cho người khác thường tiền hàng tốt như vậy, đến lúc đó phải muốn bao nhiêu lễ vật đám hỏi tiền mới được. Hai nữ không có Tôn Tiêu Vũ biết ăn nói, tại lão thái thái bên cạnh không có chút nào được ưa chuộng. Bình thường đều không một sắc mặt tốt, đến lúc đó còn không bị nàng tùy ý đắn đo. Em gái mình, đối với nàng tốt còn đến không kịp, tại sao còn muốn để mặc cho nàng chịu về sau có thể không cần chịu ủy khuất. Nhưng là, ta sợ tự các ngươi sẽ không chiếu cố mình. Tôn Chu muốn nói lại thôi, đem không có trưởng thành nhi nữ phân đi ra ở riêng. Bọn họ nhỏ như vậy, về sau làm sao qua sống. Ta cùng hai nữ đều không nhỏ rồi. Hai năm qua nãy nãy bọn họ không có như thế quản chúng ta. Chúng ta cũng không có đói bụng. Về sau không cần giúp ta nãy thay đại bá tam thúc làm việc. Làm bao nhiêu. Hai ta chỉ có thể tốt hơn. Tôn Thần nhìn ra cha do dự. Lại bỏ thêm một cây đuốc. Còn là nói ngươi nghĩ nhìn ta cùng muội muội về sau mặc ta sữa cùng đại bá bọn họ định đoạt. Hoặc là sợ về sau chúng ta lăn lộn được rồi. Quên ngươi cái này cha ruột. Không phải, ta, vậy không liền kết. Cha, cho dù ta cùng hai nữ phân đi ra, nên hiếu thuận ngươi ta cũng sẽ không thiếu. Tôn Thần bảo đảm nói. Cúi đầu trầm mặc nửa giờ. Tôn Chu cuối cùng quyết định. Được, ta đi kêu Lý Chính bọn họ đi tới. Chúng ta tách ra. Bất quá này tách ra nguyên do phải sửa đổi một chút. Tôn Chu đi tới cửa, lại lộn trở lại theo nhi tử dặn dò. Không phải ngươi bất mãn ta lấy vợ muốn tách ra, là ta chê các ngươi gánh nặng muốn phân đi các ngươi. Tâm tư nhất truyền, Tôn Thần liền hiểu phụ thân dụng ý. Nhìn hắn lúc rời đi hơi có chút còng lưng bóng lưng. Không khỏi hốc mắt nóng lên. Ca, cha biết rõ ghét bỏ chúng ta gánh nặng. Một bên hai nữ cho dù đã biết làm bình thường đại nhân tài biết làm việc nhà. Rốt cuộc là đứa bé. Nghe được phụ thân mà nói khó tránh khỏi có chút khổ sở. Không phải. Sao có thể chứ? Chúng ta hai nữ như vậy có thể làm. Tôn Thần phục hồi lại tinh thần. Hướng về phía muội muội lắc đầu. Vậy hắn tại sao muốn như vậy nói? Vì đối với chúng ta tốt. Tôn Thần một bên sờ nàng có chút khô héo tóc. Một vừa suy nghĩ về sau muốn cho nàng ăn nhiều một điểm tốt. Tại bọn họ như vậy tiểu hương thôn. Thậm chí tại toàn bộ Thiên Khải Vương Triều. Chủ động nói lên tách ra hậu bối đều không biết được cái gì tốt phong cách đánh giá. Phụ thân sở dĩ nói là chính mình muốn tách ra. Thì không muốn để cho chuyện này trở thành sau này mình một cái chỗ sai. Để cho người khác nghị luận. Mà chính hắn. Tại đón dâu vợ kế trước đem kết tóc thê tử lưu lại vị thành niên nhi nữ phân đi ra ở riêng. Thấy thế nào như thế giống như là tại bỏ rơi trách nhiệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.